Lần thứ hai, thú vị, Kỳ Phùng địch thủ, sẽ rất vui khi đánh bại A, hắn rất mong chờ. Tiên, alo, alo, nay Mị thi xong hai môn cũng ok la phết, nên quyết định up hai bản thảo và giờ sẽ edit và up tiếp đến khi ngủ nha. Cách chương.